Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1217, tối Hắc Kỳ Lân, đục nước béo cò, canh, 3, Minh Ngục chiến thuyền, vắt ngang tại trời cao phía trên, khí tức khủng bố từ trên đó lan tràn ra, uy áp chấn thiên, 3 chiếc chiến thuyền, phân biệt đến từ cửu chuyển Minh Chủ một mạch, ảnh ma một mạch, giác ma một mạch, Thâm Uyên là thuộc về tam tộc quản hạt khu vực. Cho tới nay, Thâm Uyên đều bị coi là Minh Ngục lãnh thổ. Thế nhưng là bây giờ, Thâm Uyên thế mà phản loạn, tàn sát Minh Ngục thế hệ trẻ tuổi thiên tài, càng là giết chết nhất tôn Minh Ngục đại thánh. Đây là không thể tha thứ sự tình. Đây là đang khiêu khích Minh Ngục uy nghiêm. Đây là đang không nhìn Minh Ngục cửu tộc mặt mũi. Hoàn toàn không đem cửu tộc để vào mắt hành vi. Cho nên Minh Ngục khi biết tin tức trước tiên, tam tộc chính là riêng phần mình sai phái ra chiến thuyền. Đây là Minh Ngục trinh phạt các giới chiến thuyền, dính qua vô số máu tươi. Đã từng Thâm Uyên, chính là tại dưới chiến thuyền này kêu rên qua. Bây giờ, chiến thuyền này lại đến, phảng phất trong Thâm Uyên rất nhiều sinh linh ác mộng. Đứng trước phía trước, có kinh khủng tồn tại đứng lặng, to lớn mà vô cùng khí tức, lan tràn ra. Phảng phất che khuất bầu trời như muốn rung sụp hư không. Đây là nhất tôn đại thánh cường giả. Hai con ngươi nở rộ rạng rỡ quang huy. Trên đỉnh đầu, thiên đạo chân ý tại bốc lên. Phảng phất hóa thành một cái mơ hồ thế giới hình thức ban đầu giống như. Muốn đem toàn bộ Thâm Uyên đều là áp sập. Ba chiếc chiến trên thuyền. Đều là đứng lặng lấy một vị đại thánh. Đại thánh buông xuống. Minh Ngục giống như muốn run rẩy giống như. Giống, đại tài quyết làm toàn thân huyết bào bay phất phới, ánh mắt hóa thành triệt để huyết sắc, khí tức trùng thiên, hắn nắm lấy một thanh huyết sắc ma kiếm, phóng lên tận trời, đứng giữa trời, huyết khí trùng thiên, hắn trên đỉnh đầu, huyết khí phun trào, phảng phất hóa thành tầng mây tại bốc lên giống như, đồng dạng có mơ hồ một cái tiểu thế giới hiển hiện. Tiểu thế giới kia, núi thây biển máu. Tràn ngập tử vong khí tức. Cái này đại tài quyết làm đồng dạng là nhất tôn đại thánh. Minh Ngục lão cẩu nhóm. Phía trước này đại thánh cũng là lão tử làm thịt. Có việc giết lão tử a. Các ngươi Minh Ngục lão cẩu đối Thâm Uyên chỗ phạm phải hành vi phạm tội. Lão tử đều muốn di y trả lại cho các ngươi. Muốn để cho các ngươi nhớ kỹ huyết giáo huấn. Đại tài quyết làm khuôn mặt lãnh túc mà giữ tợn. Đôi mắt đột nhiên hóa thành ám kim sắc, trên thân thể khí tức trùng thiên, to lớn hư ảnh cũng là trùng thiên. Uy áp không sợ hãi chút nào cùng ba vị đại thánh uy áp đụng vào nhau. Làm càn, kẻ phản loạn, giết không tha, chiến trên thuyền, oanh minh không ngừng, ba tôn đại thánh, nhất thời từ chiến thuyền trong nháy mắt xông ra, đánh ra khủng bố năng lượng, vung ra ba trường, khí tức khủng bố. Hóa thành ba cái che khuất bầu trời bàn tay to, hướng phía đại tài quyết làm đánh tới, phảng phất muốn toàn bộ Thâm Uyên đều là hủy diệt giống như. Cho ta xé rách, đại tài quyết làm nộ hống, huyết sắc ma kiếm bỗng nhiên giơ lên, nhất thời kiếm quang trùng thiên, cả người thân hình phảng phất hóa thành một đạo kiếm quang. Xông thẳng tới chân trời, cùng ba tôn đại thánh đại đánh nhau, bốn người càng đánh càng hăng. Thế mà trực tiếp đánh cửu thiên chi thượng, hư giữa không trung, chỉ còn lại có tiếng oanh minh đang vang vọng không dứt giống như. Oanh, bốn vị đại thánh, cực hạn thủ đoạn không ngừng trùng kích, bốn tòa mơ hồ tiểu thế giới tựa hồ cũng tại va chạm nhau. Đáng sợ uy áp phát tiết ra, thiên địa phảng phất đều tịch diệt, rầm rầm rầm, bốn người xông ra mênh mông hư không loạn lưu, giết vào tinh giữa không trung. Ngôi sao đầy trời đang lưu truyền, xẹt qua chân trời, đại thánh cường giả có thể thực hiện tinh không hành tẩu. Tự nhiên cũng có thể trong tinh không đại chiến, cực hạn thủ đoạn thi triển ra, không ngừng oanh tạc thiên khung. Vô ngân tinh không, bàng bạc mà vô cùng tận, liếc một chút trông không đến cực hạn. Bốn tôn đại thánh, tại dưới trời sao nhỏ bé như con kiến hôi, nhưng lại đều tại cực hạn nở rộ quang huy. Ức vạn tinh thần phát ra quang hoa, cực hạn vô cùng tận. Phanh phanh phanh, tinh không đại chiến, năng lượng phát tiết. Mỗi một vị đại thánh đều có đại thủ đoạn, mà đại thánh xông vào trong hư không, mênh mông hư không loạn lưu trong chiến đấu cũng là hết sức căng thẳng. Oanh, minh ngục chiến trong thuyền, từng đạo bóng người trùng sát mà ra, đáng sợ khí tức tràn ngập ra, hơn 10 vị tiểu thánh đồng thời giết ra. Mỗi một vị tiểu thánh trên đỉnh đầu đều là thiên đạo ý chí biến thành long ảnh đang gầm thét. Thâm Uyên một bên, hai vị tài quyết làm quấn tại huyết bào bên trong. Bọn họ nắm huyết sắc liêm đao, ánh mắt băng lãnh, sau một khắc, phát ra thét dài. Về sau, từng vị chấp pháp sứ chính là đều gào thét xông ra. Cùng minh ngục trong cường giả đại đánh nhau. Oanh, giống như thủy triều năng lượng phát tiết đụng vào nhau. Đột nhiên bắn tung tóe ra, oanh minh không ngừng, từng vị tiểu thánh tọa chấn hư không, va chạm nhau, các loại cực hạn thủ đoạn hiện ra đến cực hạn, có thể số lượng lớn tay hoành không, cuộn trào đao khí chém vỡ hết thảy, có cự thú hư ảnh, đập vào hết thảy, minh ngục tam tộc tiểu thánh hiện ra lực lượng cường đại. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn giai đoạn, phốc phốc, phốc phốc, mà trong hư không. Theo chiến đấu tiến hành, không ngừng có cường giả vẫn lạc, hóa thành bàng bạc huyết vụ trong hư không nổ tung. Những này nổ tung cường giả nhao nhao thưa thớt, rơi xuống nhập mênh mông trong hư không. Thâm Uyên một mạch, tự nhiên là không địch lại minh ngục tam tộc, bị áp bách liên tục bại lui. Rất nhanh chính là thối lui đến Thâm Uyên chi thành bên ngoài. Thành môn đều là nhuốm máu, nồng đậm huyết khí trùng thiên. Phảng phất muốn nhuộm dần hết thảy giống như giết, minh ngục cường giả, càng giết càng mạnh, ảnh ma một mạch, hóa thành vạn thiên hư ảnh càng là có thể bắn ra bàng bạc năng lượng. Di hình hoán vị có chút thần dị, phốc suy, Thâm Uyên con kiến hôi, phản nghịch hạ tràng cũng là hủy diệt. Minh ngục cường giả cười lạnh, bọn họ không hiểu Thâm Uyên nơi nào đến dũng khí dám phản kháng minh ngục. Minh ngục lực lượng triệt để nghiền ép Thâm Uyên. Dù cho bây giờ minh ngục nội ưu ngoại hoạn, nhưng có phải thế không một cái nho nhỏ Thâm Uyên có thể phản bội trêu chọc. Rầm rầm rầm, từng vị tiểu thánh trùng kích tại Thâm Uyên chi thành bên ngoài. Đáng sợ áp lực, khiến cho toàn bộ Thâm Uyên chi thành phảng phất đều bấp bênh giống như. Hai vị tài quyết làm cũng là toàn thân nhuốm máu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tuy nhiên bọn họ liên tục bại lui, nhưng nhìn đến nhuốm máu nguyên một mảnh thổ địa, trên mặt nhất thời hiện ra nhe răng cười chi sắc. Thâm Uyên, không phải là các ngươi có thể rất coi thường. Một vị tài quyết làm gầm hét lên. Sau một khắc, hắn nhất trưởng đè xuống đất. Minh ngục một vị tứ chuyển dẫn đội tiểu thánh ánh mắt lập tức động lại. Trùng sát mà đến, bất quá cũng là bị tam chuyển tiểu thánh cấp bậc tài quyết làm cho cản lại. Tuy nhiên tài quyết làm bị nghiền ép, nhưng là đơn thuần chỉ là vì trì hoãn thời gian. Oanh, Thâm Uyên chi thành bên ngoài, mặt đất đột nhiên lay động, trên mặt đất huyết dịch phảng phất đều sôi trào lên giống như chậm rãi nhúc nhích. Bỗng nhiên, một cái huyết sắc trận pháp hiển hiện, cái kia trận pháp vừa xuất hiện, mỗi một vị minh ngục cường giả sắc mặt đều biến, trong vô ngân tinh không. Đang nghiền ép lấy đại tài quyết làm ba vị đại thánh cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đáng chết, các ngươi lại dám, chấm ngoặc kép, một vị đại thánh sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Từ dưới đáy phát ra ba động, để bọn hắn nghĩ đến một cái Thâm Uyên truyền thuyết. Đại tài quyết làm cười như điên, sắc mặt lạnh lùng vạn phần, muốn ngăn cản, không kịp. Đại tài quyết làm thân hình lóe lên, dĩ thân hóa kiếm. Hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm xé rách mênh mông hư không. Hướng phía ba vị đại thánh đánh tới. Hắn muốn đem hết toàn lực kìm chân ba vị đại thánh. Trở thành chủ đại nhân xuất thủ. Đến lúc đó bọn họ liền có thể đem ba vị này đại thánh cũng đều là lưu lại. Mà lại kế hoạch thành thục. Đến lúc đó, liền phản kích minh ngục lực lượng. Coi như vô pháp phản kích minh ngục. Lấy minh ngục bây giờ nội ưu ngoại hoạn tình huống, cũng căn không rảnh bận tâm Thâm Uyên. Thâm Uyên liền đem tránh thức thoát ly minh ngục trưởng khống. Oanh, huyết sắc trận pháp xoay tròn. Từ đó đột nhiên có khủng bố gào thét truyền ra. Từng vị minh ngục cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau một khắc, trong trận pháp, có một tràn đầy lân phiến móng vuốt vươn ra. Trong nháy mắt, này móng vuốt xé rách hư không. Đột nhiên bắt lấy Nhất Tôn Minh Ngục Tiểu Thánh. Giống, thú hống chấn thiên. Này Tiểu Thánh muốn dãy giụa, lại là đột nhiên bị cái kia trận pháp trong hung thú cho chảnh nhập trong đó. Trừ hung thú gào thét, còn có một đạo đường khủng bố bén nhọn tiếng cười vang vọng mà lên. Rầm rầm rầm, giống như từng quả đạn pháo bắn ra mà ra. Về sau, từng tôn da thịt đen nhánh, bộ dáng dữ tợn, bối hậu có cánh thịt thâm uyên ác ma xông ra. Mặt đất đột nhiên rạn nứt ra, thâm uyên chi thành thành tường đều là rạn nứt ra. Quái vật khổng lồ từ trong trận pháp leo ra, đen nhánh ma khí lan tràn. Phảng phất tại nhìn xuống hết thảy, còn như hỏa diễm đồng dạng con ngươi đang thiêu đốt. Long đầu, lộc giác, sư nhãn, lưng hùm vai gấu, xà lân, khủng bố uy áp đột nhiên tràn ngập ra. Bàng đại uy áp, nhượng Minh Ngục các cường giả đều là hai chân rung động rung động. Mà Thâm Uyên các cường giả, nhưng đều là hưng phấn vô cùng. Phát ra điên cuồng gào thét, tối hắc kỳ lân, còn sống tối hắc kỳ lân. Đây là bọn họ Thâm Uyên hung thú, đã từng bị Minh Ngục đỉnh phong đại thánh phong ấn tối hắc kỳ lân rốt cục phá phong mà ra. Không chỉ là tối hắc kỳ lân, còn có một đầu giữ tận Thâm Uyên ác ma, Thâm Uyên quân chủ lực, rốt cục xuất hiện. Những thế lực này vừa xuất hiện, toàn bộ Thâm Uyên cục diện lập tức chính là nghịch quay tới. Minh Ngục thế lực trong nháy mắt liên tục bại lui. Giống, tối hắc kỳ lân. Đây chính là ngụy thần thú, lực lượng vô cùng cường hãn, xông vào trận trong doanh trại, phảng phất tiến hành một trường giết chóc, vô số Minh Ngục cường giả hóa thành huyết vụ vỡ nát tại hư không. Huyết dịch thì là kích thích tối hắc kỳ lân càng thêm hưng phấn. Rầm rầm rầm, bộ phương ánh mắt nhìn chằm chằm thiên khung, hai bóng người phi tốc trùng kích, phảng phất từng đạo hắc tiến đụng vào nhau, từ mặt đất, chỉ là nháy mắt. Chính là giết lên không trung. Đó là Thâm Uyên thành chủ cùng Cẩu Gia tại đại chiến. Cẩu Gia tựa hồ uống rượu, toàn thân thịt mỡ đều là đang run rẩy. Linh lung tay chó vung ra, không ngừng đập vào này Thâm Uyên thành chủ trên mặt. Cái sau tức giận, cánh thịt đập động, không ngừng đánh trả. Nhưng là, tại bộ phương trong tầm mắt, Cẩu Gia tựa hồ chiếm cứ đại ưu thế, triệt để nghiền ép lấy này Thâm Uyên thành chủ. Cả hai không ngừng đại chiến, giết vào thiên khung chi thượng, bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, Cẩu Gia ra chảo, bộ phương liền không tiếp tục để ý, mà chính là đi đến Tiểu Bạch trước đó. Tiểu Bạch trên thân thể lôi hồ đang quẫy loạn, hiển nhiên là bị thương nặng, bộ phương tâm thần nhất động, đem Tiểu Bạch thu hồi hệ thống không gian trong túi. Hệ thống, Tiểu Bạch có thể chữa trị được chứ? Bộ phương tâm thần có chút nặng nề hỏi. Hệ thống trầm mặc nửa ngày, tựa hồ tại tính toán. Về sau, nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại mới là vang lên. Có thể, cần phải hao phí thời gian. Đồng thời, chủ ký sinh cần muốn lấy được chí ít tam chuyển thánh minh khôi khôi lỗi chi tâm, mới có thể chữa trị Tiểu Bạch. Chấm ngoặc kép, thánh minh khôi khôi lỗi chi tâm. Bộ phương hơi sững sờ. Đó là cái gì? Giống như lại là danh từ mới. Bất quá, nếu như có thể chữa trị Tiểu Bạch, bộ phương tất nhiên muốn đi nếm thử một phen. Thánh Minh Khôi chính là Minh Ngục cửu tộc bài danh thứ hai Minh Khôi một mạch khôi lỗi. Chấm ngoặc kép, hệ thống phổ cập khoa học. Bộ phương nhíu mày, Minh Ngục cửu tộc bài danh thứ hai Minh Khôi một mạch. Hệ thống đây là muốn gây sự tình a? Nhíu mày, bộ phương hít sâu một hơi. Hồi lâu sau, mới là buông ra, liền xem như Thánh Minh Khôi lại như thế nào. Vì chữa trị Tiểu Bạch, bộ phương đều phải đi một lần. Bất quá trước đó, bộ phương cảm thấy hắn cần trước đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Bốn vị tài quyết dùng, đã bị hắn xử lý hai vị, còn thừa lại hai vị, cũng là tương đối khó để giải quyết hai vị. Sau đó còn có một cuộc ác chiến, bộ phương không nói lời nào. Tâm thần nhất động, lấy ra từng cây lạt điều hướng trong miệng nhét. Hắn đi vào trên tường thành, chặt đứt xiềng xích, buông xuống mộng kỳ cùng này chảy răng. đem U Minh Thuyền cùng Mộng Kỳ thu nhập Điền Viên Thiên Địa. Về phần này chảy răng, Bộ Phương không thèm để ý, nhưng kẻ sau cảm tạ Bộ Phương ân cứu mạng, đối Bộ Phương khom người về sau, mới là rời đi. Ầm ầm, ngay tại Bộ Phương đem Mộng Kỳ cùng U Minh Thuyền thu nhập Điền Viên Thiên Địa thời điểm, nơi xa, khủng bố nổ tung đột nhiên vang vọng, phảng phất có đinh tai nhức óc thú hống thanh âm vang vọng mà lên. Khủng bố uy áp tràn ngập ra, nhượng Bộ Phương hơi hơi nheo lại đôi mắt. Bành, thiên khung chi thượng, Cẩu Gia hóa thành gầm thét ngục chó, quanh thân thiêu đốt lên màu đen nhánh địa ngục hòa, nhất trảo tử đập vào này Thâm Uyên thành chủ trên mặt, đem cái sau hướng phía Thâm Uyên chi thành bên ngoài nhấn tới. Bộ Phương đem tiểu tôm thu hồi, tiểu gia hỏa này cũng là mệt đến, sờ sờ tiểu hồ đầu, Bộ Phương dưới chân nhất thời nổ tung, thân hình bắn ra mà ra, hướng phía Thâm Uyên ngoài thành mau chóng đuổi theo. Càng loạn càng tốt, càng loạn, Bộ Phương liền càng có cơ hội đục nước béo cò, càng hữu cơ lại, xử lý hai vị kia tài quyết làm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.